Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, đã từng thương hải. Dịu dàng đứng dậy, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng dắt Sở Hành Vân tay. Nhu mị nói, đi theo ta, chấm ngoặc kép, ở Thủy Lưu Hương dẫn dắt dưới. Hai người một đường đến tiểu mấy trước, du dương tiếng đàn bên trong, Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân. Phân biệt ở tiểu mấy hai bên ngồi xuống. Phân biệt cầm lấy rượu trên bàn chén. Thủy Lưu Hương nói. Vân ca ca. Từ hôm nay trở đi. Hương Hương liền chân chân chính chính. Làm ngươi tiểu kiều thê. Người vui mừng sao. Ngoặc kép. Ùng ục. Mừng như điên nuốt ngụm nước miếng. Sở Hành Vân ngạc nhiên mừng rỡ trong lúc đó. Gật đầu liên tục. Chỉ lo gật đầu điểm chậm. Thủy Lưu Hương sẽ thu hồi nói. Nhìn Sở Hành Vân mừng như điên gật đầu dáng vẻ, Thủy Lưu Hương nở nụ cười xinh đẹp nói, như vậy hiện tại, chúng ta, có phải là nên uống chén rượu giao bôi? Ngoặc kép, vui vô cùng giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng hoàn quá Thủy Lưu Hương cánh tay, Sở Hành Vân một câu nói cũng không dám nói, sợ đánh thức trận này mộng đẹp, hai tay trong lúc giao chiến, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương. Dồn dập uống cạn trong chén rượu ngon. Khoảng cách gần dưới. Nhìn như hoa như ngọc. E thẹn vô hạn Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân thật sự say rồi. Xấu hổ cắn môi. Thủy Lưu Hương nhu nhược nói. Vân ca ca. Ôm Hương Hương trở về phòng. Chấm ngoặc kép. Hạnh phúc gật gật đầu. Sở Hành Vân tuy rằng biết rõ. Tất cả những thứ này tất cả. Khả năng chỉ là một giấc mộng. Một hồi bởi vì say mềm, mà làm một giấc mộng xuân. Nhưng là nếu như nhân vật chính là hắn cùng Thủy Lưu Hương. Này hết thảy đều không là vấn đề. Một tay vòng lấy Thủy Lưu Hương vai. Một tay kéo lại Thủy Lưu Hương chân loan. Mùi thơm đầy cõi lòng trong lúc đó. Sở Hành Vân hướng về phòng ngủ phương hướng. Nhanh chân bước đi, tiến vào phòng ngủ, bước xuất giá hạm trong nháy mắt. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy một trận mê muội, quơ quơ đầu, hướng đối diện nhìn lại, một bộ tuyệt diệu mỹ nhân, chính treo ở đối diện trên vách tường. Mỹ nhân kia thật sự rất đẹp, mặt trên miêu tả 9 bóng người đẹp đẽ, đạo đạo đều là Thủy Lưu Hương. Này 9 khuôn mặt, mở ra cũng đều là Thủy Lưu Hương. Mỹ nhân trên 9 bóng người, bày ra không giống tư thái, mềm mại uyển chuyển. Hương diễm mê người, đẹp không sao tả xiết, chỉ nhìn ra Sở Hành Vân tâm linh chập chờn, không thể tự chế, nhìn trong hình vẽ, này mềm mại uyển chuyển Thủy Lưu Hương thiến ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đắc ý vô cùng, nhân sinh đến đây, lại không chỗ nào cầu, hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân nhẹ nhàng đem Thủy Lưu Hương đặt ở bên cạnh thêu giường bên trên. Bánh xe phụ về trong không gian, lấy ra một cái đại đại bút lông, đi tới này phó mỹ nhân trước, quay đầu nhìn một chút e thẹn muôn dạng, diễm lệ mê người Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân trong nội tâm nhu tình bách truyền, trong nội tâm yêu thương, nhất thời tràn đầy mà ra, đột nhiên quay đầu lại, Sở Hành Vân vung lên bút lớn, ở này phó mỹ nhân trống không nơi, viết xuống từng hàng chữ viết. Đã từng thương hải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải Vân, lấy thứ khóm hoa lại hồi tường, một nửa duyên tu đạo một nửa duyên khanh, nhìn này tứ hành đại tự, ánh mắt dịu dàng trong lúc đó, Thủy Lưu Hương ngượng ngùng nói, Vân ca ca, yêu ta, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không, chúng ta đêm động phòng hoa trúc, không nên ở đây, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân ôm lấy Thủy Lưu Hương, tiện tay xé ra không gian hàng rào, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Kim Phượng Tửu Lâu, này xa hoa cực kỳ đế vương phòng xếp bên trong, này đế vương phòng xếp, là Sở Hành Vân chuẩn bị hắn cùng Thủy Lưu Hương yêu sáo. Đột nhiên đến địa phương xa lạ, Thủy Lưu Hương tựa hồ có chút kinh hoàng, bất quá rất nhanh. Nàng liền lạc lối ở Sở Hành Vân ôn nhu bên trong. Ở Sở Hành Vân ôn nhu đòi lấy bên trong. Cam tâm tình nguyện kính dâng. Bóng đêm dần dần hòa tan ra. Ào ào ào. Một bên khác, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương mới vừa biến mất ở hương khuê bên trong. Một đạo ào ào ào tiếng vang bên trong. Hai bóng người từ trước cửa sổ bay vào trong khuê phòng. Người tới một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ thanh tú mỹ lệ. Nếu như Sở Hành Vân ở đây, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, nơi này dĩ nhiên lại xuất hiện một cái Thủy Lưu Hương. Mà bên người nàng đứng thẳng, dĩ nhiên là Đông Phương Thiên Tú. Nhìn một chút một mặt lạnh lẽo Thủy Lưu Hương, Đông Phương Thiên Tú mở miệng nói, như thế nào, ta không có lừa ngươi chứ? Này Sở Hành Vân chân chính yêu tha thiết, căn bản là không phải ngươi, mà là Nam Cung Hoa Nhan. Cho tới nay, hắn đều là ở dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa ngươi. Chấm ngoặc kép, lạnh lùng hoành Đông Phương Thiên Tú một chút. Thủy Lưu Hương bước chân, hướng đối diện trên vách tường. Này phó mỹ nhân đi tới. Vừa nãy, nàng rất xa, chỉ nhìn thấy Sở Hành Vân múa bút vẩy mực. Ở này trương mỹ nhân trên viết chút gì. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, vì lẽ đó căn bản không có nhìn rõ ràng. Đi tới gần, Thủy Lưu Hương nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên tái nhợt cực kỳ. Bài thơ này từ ngụ ý phi thường dễ hiểu. Chỉ nhìn liếc qua một chút trong lúc đó, Thủy Lưu Hương liền hoàn toàn lý giải thơ từ bên trong ẩn chứa chân ý. Trải qua biển rộng ầm ầm sóng dậy, thì sẽ không lại bị nơi khác nước hấp dẫn. Say xưa quá vu sơn mây mưa mộng ảo, nơi khác mây mưa liền không coi là phong cảnh. Tuy rằng chu vi có rất nhiều mỹ nữ, ta nhưng không có tâm tư quay đầu lại thưởng thức. Một nửa là bởi vì tu đạo, một nửa là bởi vì trong lòng chỉ có ngươi. Chăm chú nắm chặt nắm tay, nhìn này bài nét mực chưa khô tiểu thi, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy một trái tim lạnh lẽo cực kỳ. Đúng đấy, cùng Nam Cung Hoa Nhan tuyệt thế dung mạo so ra, nàng Thủy Lưu Hương, có vẻ như vậy bình thản không có gì lạ. Nắm giữ Nam Cung Hoa Nhan mỹ nữ như vậy sao? Hắn như thế nào sẽ bị nàng hấp dẫn đây? Ở Nam Cung Hoa Nhan mỹ nữ như vậy trước mặt, nàng Thủy Lưu Hương lại được cho cái gì mỹ nữ? Nghĩ đến, nắm giữ Hoa Nhan sau, Vân ca ca đã không tâm tư lại quay đầu thưởng thức nàng cái tiểu nha đầu này. Bài thơ này bên trong, Vân ca ca đã nói rất rõ ràng, hắn không thèm để ý những nữ nhân khác, một nửa là bởi vì hắn muốn chuyên tâm tu đạo, nửa kia là bởi vì hắn trong lòng chỉ có Nam Cung Hoa Nhan. Nhẹ nhàng cúi người xuống đi, Thủy Lưu Hương run rẩy cầm lấy lúc trước bị Sở Hành Vân tiện tay dứt bỏ bút lông, đi tới trước bàn trang điểm. Thủy Lưu Hương trải ra một phương khăn tay. Nếu hắn cùng Hoa Nhan trong lúc đó đã là đã từng thương hại, như vậy nàng lựa chọn tác thành. Chăm chú nắm bắt bút lông, Thủy Lưu Hương ngẩng đầu nhìn trời, thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy. Nhớ lại cùng Sở Hành Vân trong lúc đó từng tí từng tí. Tuy rằng nàng đã không lại yêu hắn, thế nhưng cho tới nay, nàng vẫn như cũ tôn hắn vi phu quân, tuân thủ nghiêm ngặt thê tử bản phận. Tuy rằng nàng không yêu hắn, thế nhưng đối với hắn có thể như vậy yêu mình, Thủy Lưu Hương trong nội tâm còn là phi thường vui mừng cùng cảm kích, đồng thời là phi thường quý trọng. Sở dĩ không chịu gặp hắn, rất lớn một phần nguyên nhân cũng là không muốn bởi vì mình lạnh lẽo góc cạnh thương tổn hắn. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân cũng đã di tình biệt luyến, đưa nàng vứt bỏ, tất cả đã không cách nào cứu vãn lại. Đặc biệt là nghĩ đến vào giờ phút này, Sở Hành Vân chính ôm ấp Nam Cung Hoa Nhan ở thêu trên giường phúc vũ phiên vân, Thủy Lưu Hương nội tâm liền không khỏi từng trận thu thống, run rẩy hít một hơi. Thủy Lưu Hương rốt cục thống hạ quyết tâm, một bút bút viết lên. Hết chương.